Thần nông tiểu y tiên, chương 437, người bảng số nhìn qua rất may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cởi ra khăn tắm, trần trụi dưới đất đến trong bồn tắm, trực tiếp ngồi vào trong ao trên băng đá bắt đầu hiếp cặp mắt, để cho những thứ kia vừa vặn thích hợp độ ấm thân thể nước suối không có qua thân thể của mình. Cái loại này ấm áp bị nước ấm bọc cảm giác, thật sự là thoải mái xuyên thấu qua đến tận xương tủy đi rồi cứ như vậy buông lòng mà nằm nghiêng trong suối nước nóng, trong lỗ tai nghe theo suối nước nóng bầu trời truyền tới du dương tiếng nhạc, Lương Phi toàn bộ tâm thần đều buông lòng xuống, rất là say mê mà tiểu chợp mắt trong chốc lát. Mà chính làm hắn cảm giác có chút mê man, lại thấy suối nước nóng gian cửa mở ra, một cái nhỏ yếu thân thể lặng yên không một tiếng động tiến vào trong nước. Đồng thời, một đôi ôn nhu như ngọc mà tay nhỏ khoác lên Lương Phi trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa động, cái loại này mềm mại không xương cảm giác, quả thực so với lúc này suối nước nóng dòng nước ấm còn muốn sảng khoái. A, Lương Phi chậm rãi mở mắt, chợt tránh vào chính mình mắt tế, thình lình đúng là một đôi chân nhiếp nhân tâm ngực khuếch, trong lòng của hắn mạnh mẽ lúc cả kinh, vừa muốn ngồi dậy, lúc này mới nhớ tới đây là Thẩm Nhược Phong vì chính mình kêu nữ kỵ sư, một viên nhảy tâm. Lúc này mới để xuống. Hòa hoãn một hồi nhảy loạn tâm tư, Lương Phi ngẩng đầu lên đi, định nhãn nhìn kỹ xuất hiện ở trước mắt vị kia nữ kỵ sư, nhưng là không khỏi có một loại kinh diễm cảm giác. Cô gái này kỵ sư mặc lấy một bộ màu xanh da trời mà đồng phục, trên người vỉnh cao, bên dưới tiểu tay ngắn chưa kịp đầu gối, kia da thịt trắng noãn, lộ ra một loại cám dỗ mà màu sắc. Mỹ nữ người cao thon cao gầy, xinh đẹp dung mạo. Tại loại này u ám suối nước nóng ánh đèn nổi bật bên dưới, càng lộ ra sờ sờ động lòng người. Lương Phi lần này tới ngâm suối nước nóng, mà đối với Thẩm Nhược Phong vì chính mình kêu nữ kỹ sư, tự nhiên cũng chỉ là ôm một loại không có vấn đề ý tưởng. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình đúng là như vậy một vị kiều sở khả nhân đại mỹ nữ, nhìn lại chính mình này thân trần trụi dáng vẻ, Lương Phi đều hơi cảm thấy xấu hổ. Trong lúc nhất thời vậy mà ổ trong suối nước nóng có chút tay chân luống cuống. Tiên sinh, ngươi này là lần đầu tiên tới ngâm suối nước nóng chứ? Nhìn Lương Phi bộ kia khẩn trương đến phải chết thần tình, mỹ nữ kia không khỏi che miệng cười một tiếng, một bên giọng ôn tồn hỏi, một bên đổi đồ bơi xuống tới trong ôn tuyền, chậm rãi đi tới Lương Phi trước mặt. Lương Phi ánh mắt đã không kìm lòng được từ trên người nàng rời rạc mà xuống, một mực quét trắng tinh đều đặn bắp đùi. Lại ngẩng đầu, nhìn nàng kia xinh đẹp dung nhan, kia như hạt hạnh nhân giống nhau cặp mắt, ba tỷ giống nhau lông mi dài, cùng với kia lập thể cằm 10 phần mũi, còn có kia dịu dàng môi đỏ mọng, toàn thân cao thấp đều là lộ ra một loại phóng túng tâm hồn người Mỹ. Vào giờ phút này, tại loại này lộ ra vô tận mập mờ khí tức trong không khí, Lương Phi nếu nói là một điểm không say mê, không có một chút xung động cảm giác, nói ra sợ là chính bản thân hắn cũng không tin. Hắn mặc dù rất muốn đem chính mình ánh mắt thu hồi lại không nhìn tới, nhưng hắn ánh mắt vẫn thật là không thể phản bội chính mình tâm, vẫn như là một đôi đá nam châm vậy không thể rời. Tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nữ kia kỹ sư đợi một hồi, nhưng là không thấy Lương Phi trả lời, chỉ đành phải ngẩng đầu nhìn lên. Mà khi nàng ánh mắt cùng Lương Phi kia như hòa bình thường nóng bỏng ánh mắt chạm nhau lúc, nhưng là lại không khỏi cúi đầu xuống. Ồ! Ta là lần đầu tiên tới. Hai người ánh mắt đụng chạm trong nháy mắt, Lương Phi lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng đem đầu gật giống như gà con mổ thóc bình thường hai mắt, càng là khó bỏ rời đi nữ kỹ sư. Thật là vưu vật a. Tuy nói trung tâm mát xa đều là áp dụng chính quy phục vụ, nhưng khi như vậy người nào thấy do liên vưu vật xuất hiện ở trước mắt lúc, người nào nếu dám nói không động tâm, vậy đơn giản thì không phải là nam nhân. Mà Lương Phi, trong lòng tại xấu hổ đồng thời, không khỏi đang thầm nghĩ, ngay cả mình đều thiếu chút nữa không tránh khỏi như vậy cám dỗ. Đến Phạm Tân tiểu tử kia nơi đó, còn không biết nên đem tiểu tử kia cho phát điên phun huyết đến trình độ nào đây. Nhìn đến Lương Phi vẫn là như vậy khẩn trương dáng vẻ, người nữ kia kỹ sư càng là cười ha ha ha, kia trước ngực sóng lớn rung rung, càng làm cho Lương Phi suýt nữa không cầm được muốn lên trước nắm lên một cái. Người bảng số nhìn qua rất may mắn, Lương Phi nhìn chằm chằm trước ngực nàng nhìn một hồi, lúc này mới chú ý tới nàng dãy số, không khỏi không lời tìm mà nói. Ừ, 118, nghe vào ngược lại thật thuận. Người nữ kia kỹ sư Kiều gật đầu cười, nhìn Lương Phi liếc mắt, lại nói tiếp. Bất quá sao, ta đây cái may mắn cũng không phải là để lại cho ta chính mình, mà là cho các khách nhân mang đến. Ta làm cái này kỹ sư, cũng bất quá là miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi, muốn phát, khó khăn à. Ừ, Lương Phi nhìn nàng thần sắc có chút ảm đạm, rất hiển nhiên, nàng xinh đẹp như vậy một cô gái, con trẻ như vậy liền đi ra làm cái này, tất nhiên là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Mà hắn cũng không tiện hỏi gì đó, chỉ đành phải gật gật đầu, không có nói gì nhiều. Tiên sinh, ngươi mời nằm xong, ta tới cấp cho ngươi xoa xoa vai. Số 118 nữ kỹ sư ánh mắt cùng Lương Phi lại lần nữa đụng nhau, nàng hoàn toàn có thể cảm thụ được đi ra, Lương Phi cùng khác nam nhân rõ ràng bất đồng. Bình thường, nam nhân khác nhìn nàng, trong mắt lộ ra đều là cái loại này muốn đưa nàng lột sạch dục vọng, mà ở Lương Phi trong mắt, hắn nhưng là thấy được thưởng thức cùng tôn trọng. Mặc dù, tại loại này thưởng thức cùng tôn trọng ánh mắt phía sau, còn khả năng sẽ cất giấu nhiều chút ngượng động. Nhưng nếu như không có loại này ngượng động, nàng ngược lại cho là đây là một loại dối trá. Chung quy, nam nhân, đang đối mặt khác phái lúc, lại có thể có mấy cái thật không động tâm. X, M, Tật, T, Du, Y, N, T, Hi, C, H, Co, D, E, Ne, T, được, Lương Phi chậm rãi thu hẹp có chút cục xúc bất an tâm, vẫn như cũ còn là như trước vậy tư thức, lười biếng nằm ở trong nước. Mà số 118 nữ kỹ sư chính là đưa ra một đôi trắng nõn tay, bắt đầu vì hắn làm lên đấm bóp tới. Nàng thủ pháp rất nhẹ nhàng, cũng thành thạo, một phen xoa lấy lên, Lương Phi chỉ cảm thấy cả người trên dưới xương đều có như bị nàng xoa bơ cảm giác, thật sự là say mê không ngớt a. Mà hai người lúc này vị trí, chợt mắt nhìn đi xác thực thật làm người khác hạ muốn ngàn vạn. Lương Phi nằm ở trong nước, nữ kỹ sư khi thì tại hắn phía sau. Khi thì lại đến hắn chính diện, khom người đấm bóp cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mặc dù nhìn như híp mắt giả vờ ngủ, nhưng trên thực tế, nhưng là thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua đi nhìn trên người nữ kỹ sư. Nhìn nàng kia lúc ẩn lúc hiện tại trước mắt mình lung linh vóc người, kia hỏa hồng đổ bơi, cũng chỉ là dắt một cây tinh tế mang theo những thứ kia dây lưng liên tiếp đáng thương vài. Mập mờ khí tức tràn ngập khắp cả suối nước nóng gian, Lương Phi thân thể cùng nữ kỹ sư tiếp được thật chặt, khoảng cách gần như vậy mà ngẩng đầu nhìn trước mắt hay cảnh, thật sự là lớn nhìn đã mắt, thật thiếu chút nữa đều không thể cầm giữ ở, oanh. Nhưng mà, ngay tại Lương Phi cùng nữ kỹ sư bảo trì loại này mập mờ thời khắc, suối nước nóng gian môn, không có dấu hiệu nào bị người đá một cái bay ra ngoài, mấy cái cao lớn thô kệch nam nhân vọt vào. Cách chương.